Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Rào. Giờ phút này nội tâm của Từ Khuyết là tan vỡ. Rõ ràng là cái cô gái xinh đẹp giấy, nhất là vậy đối với Thạc Quả, thật rất lớn, ít nhất có e, nhưng là khi nàng du đi ra trong nháy mắt, trong lòng là thật lạnh, lại là lớn như vậy đuôi rắn. Điều này liền như vậy, xà này còn đặc biệt tàn bạo, không nói hai câu liền đem hắn cuốn lại. Sau đó trương khai nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Lâm Từ Khuyết càng tan vỡ là nàng ta cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương so với hắn đầu còn lớn hơn. Chỉ thấy miệng kia bên trong tất cả đều là bén nhọn mịn răng, nhỏ xuống đến sền sệt dịch nhờn. Bỗng nhiên nhỏ dài lưỡi rắn hung hăng liếm một chút Từ Khuyết gương mặt. Tê tê tê, chua quá thoải mái. Từ Khuyết bị lộng được run run một cái, khiến cho hắn vui vẻ yên tâm là Tiểu Tuyết trước tiên vọt tới nữ tử trên đầu, muốn công kích, bất quá hai tay nữ tử cũng phi thường có lợi, dễ như trở bàn tay đuổi kịp Tiểu Tuyết, sau đó lẩm bẩm đạo: "Ngươi là Hoa Hoa Tinh?" "Không đúng, trong khối thân thể này mặt là một con ác quỷ, ngươi sống nhờ ở trong khối thân thể này." Xem ra trên người của ngươi cũng phát sinh qua một ít thú vị sự tình. Đều là linh vật, ta không bị thương ngươi. Sau đó đầu lưỡi lại hướng Từ Khuyết hung hăng một liếm. Bây giờ ngươi đi chết đi cho ta. Không muốn, đại tỷ tỷ, hắn là người tốt. Tiểu Tuyết cuống cuồng hô to. To lớn miệng ở Từ Khuyết 0,5cm nơi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn trong miệng một cây đỏ bừng mạch máu, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Ta thật là người tốt. Từ Khuyết liền vội vàng hô to, bởi vì bây giờ bị trói lại, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy trốn. Nhân loại, không mấy cái là người tốt. Không, vẫn có người tốt, cũng tỉ như ngươi, trong nội tâm bất hữu cái ngươi kính trọng nhất người sao? Từ Khuyết liền vội vàng nói, lúc trước nhắc nhở chung, có hai câu Từ Khuyết một mực nhớ, nhắc nhở chung nói, có vài người, thiện lương như vậy, một cái khác câu, nói là đầu này cự xà tín nhiệm nhân không nhiều, mặc dù không nhiều, nhưng nói rõ vẫn có, nói cách khác, này đầu xà trước hẳn gặp được trợ giúp qua người khác, cho nên đối với người hay là sinh ra tín nhiệm. Đại xà miệng dần dần thu hồi, bất quá như cũ mắt nhìn xuống Từ Khuyết. Ta ghét nói láo nhân. Đại xà nói, ta cũng vậy, ta biết trong lòng ngươi có tiếc nuối, có thể nói một chút nhìn, làm không tốt ta có thể trợ giúp ngươi. Ta vốn là ở tại nơi này phiến trúc vườn một cái tiểu bạch xà. Ở mảnh này trúc trong vườn, chỉ có này một nhà nhân gia. Có một lần ta nhớ được vậy hay là ở Thanh Triều đi. Thanh Triều, Từ Khuyết sửng sốt một chút. Suy nghĩ này cũng trên trăm năm. Con rắn này nguyện vọng làm không tốt cùng vương vấn thiên đầu kia lão cương thi không sai biệt lắm. Này trên trăm năm mình tại sao giúp nó? Không khỏi, Từ Khuyết làm khó. Bất quá điều này bạch xà hiển nhiên vẫn còn nhớ đến. Không thấy Từ Khuyết, tự mình tiếp tục giảng thuật. Một năm kia, binh hoang mã loạn, xảy ra đồng trì đại tú giết. Phụ cận thôn trang không ít cư dân bị kéo đi thiểm bắc chống cự. Này nhà nhân gia, ngoại trừ lưu lại một cái 5 tuổi đứa con trai. Toàn bộ đàn ông cũng đều bị bắt tráng đinh. Có một lần, ta có bầu, sinh hạ mười mấy đàn. Ô, Từ Khuyết gật đầu một cái, theo bản năng nhìn một chút nàng bụng. Suy nghĩ này đầu xà lớn như vậy, trứng kia nhiều đến bao nhiêu? Khác suy nghĩ nhiều, ta khi đó thân thể còn không có lớn như vậy. Giọng nói của cự xà lạnh lùng. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng bây giờ ta đã là xà. Vậy là ngươi cái gì? Có nghe nói qua hay không? Con rắn nhỏ trở nên lớn xà. Đại xà thay đổi mãng xà. Mãng xà thay đổi chăn. Chăn thay đổi rào. Giảo biến thành rồng sao? Cự xà nói, mãng xà thay đổi chăn, chăn thay đổi giảo. Vậy ngươi bây giờ là? Bây giờ ta đầu người thân rắn, cho nên bây giờ ta là giảo. Giảo, giờ khắc này, Từ Khuyết ngây ngẩn, không nghĩ tới trong thần thoại sinh vật trên thực tế thật sẽ thấy. Bất quá suy nghĩ một chút vậy, mãnh quỷ lâu bực này thần kỳ đông tây đô có. Có giảo tựa hồ cũng không kỳ quái. Lúc này, Từ Khuyết có thể cảm giác trói chặt thân thể của hắn thân rắn tùng một ít. Loáng thoáng hắn có thể cảm giác mình có thể lập tức rời đi. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Hiếm thấy đầu này cự xà nguyện ý mở ra chính mình cánh cửa lòng nói chuyện cùng hắn. Mình tại sao khả năng lãng phí cơ hội tốt như vậy? Vì vậy hỏi, ngươi sinh rồi đàn sau đó đây. Khi đó, thân thể ta đã rất lớn. Thân thể càng lớn, hậu sản càng suy yếu. Ta ngay cả chui vào cửa hang khí lực cũng không có. Khi đó, một cái đại nhân thấy được ta. Ngươi cũng biết, nhân phi thường sợ chúng ta loại sinh vật này. Chỉ cần thấy được, cơ hồ cũng sẽ trước tiên muốn giết chết chúng ta. Cho nên lúc đó hắn nắm cái xẻng đập ta. Ta bị đập bị thương. Bính kính khí lực lớn nhất trốn vào trong sông nhỏ. Tránh được một kiếp. Sau đó ta nằm ở bờ sông. Đã hôn mê. Trong mơ mơ màng màng. Một cái tiểu hài tử ôm lên ta. Giấu ở nhà hắn phòng chứa củi. Nữ tử đầu có chút phòng nghỉ tử bên phải nơi xoay đi. Tựa hồ đang nhớ lại. Đã nhiều năm như vậy. Năm đó ta chỗ nương thân đã sớm sụp đổ. Ta vốn cho là nam hài này cũng phải giết ta. Nhưng là hắn lại mang cho ta con chuột ăn. Ta sau đó mới biết. Hắn thân nhân trong nhà toàn bộ đàn ông đều bị bắt đi. Chỉ còn lại mẫu thân và nãi nãi. Hắn chăn nuôi ta. Cũng thuần túy là bởi vì hắn hiền lành. Ta ở nơi nào cuộc sống. Dựa vào ăn con chuột sinh tồn. Ta thương thế được rồi sau đó. Trở lại ta sao huyệt của rắn. Ta trở thành này người nhà ra xa. Nhìn nam hài này lấy vợ. Sống chết. Sinh lão. Bệnh chết. Từ Khuyết lúc này giống như một cái lắng nghe người. Vì để cho đối phương giải hắn lắng nghe. Hắn thích hợp chen vào nói hỏi. Cái kia nam hài biết ngươi tồn tại sao? Dĩ nhiên biết. Có một lần. Trong thôn một cái ác bá chiếm hắn điền. Ta buổi tối hôm đó tiến vào cái kia ác bá trong nhà. Đem hắn đầu cắn đi xuống. Sau đó buổi tối, hắn đi tới rừng trúc. Ta cũng hiện thân. Hắn cũng không có sợ hãi. Cùng ta trò chuyện rất nhiều. Một năm kia, hắn đã hơn 30 tuổi. Giọng nói của bạch xà cô đơn. Sau đó, bát quốc liên quân xâm lược Tử Cấm Thành. Hắn vô cùng phẫn nộ, viết xuống Nam Nhi làm tự cường sau đó, đầu quân báo quốc, chỉ tiếc, hắn vợ con không để cho hắn đi ra ngoài run rẩy. Một năm kia, hắn hơn 40 tuổi rồi, sau đó, mảnh này thổ địa xảy ra đại đại tiểu tiểu chiến tranh. Bởi vì nơi này địa phương hẻo lánh, ngược lại cũng bình an vô sự, ta cũng cùng này nhà nhân ra bình an cuộc sống. Ta tử con cháu tôn Việt tới càng nhiều, mà hắn cũng có tôn tử. Tam 11 năm sau, Nhật quân xâm hoa chiến tranh bùng nổ. Nơi này mặc dù không bị liên lụy, nhưng là hắn mấy cái tôn tử cũng tố rồi quân. Một năm kia, hắn muốn ngăn cản hắn người nhà đầu quân, giống như năm đó hắn người nhà ngăn cản hắn như vậy. Một năm kia, hắn đã hơn 70 tuổi rồi. Ta nhớ được. Cái kia thời điểm nói nhiều nhất một câu nói là biết bao muốn thấy được thống nhất quốc gia. Thật may, hắn mấy cái tôn tử gia nhập tổ chức. Tổ chức, Từ Khuyết chân mày cau lại. Tại hắn từ trần một năm kia, mảnh này thổ địa thống nhất. Tổ chức mang đến hy vọng, bạch xà ngữ khí cảm khái. Từ ngày hôm đó, hắn thật cao hứng, trước khi đi đêm hôm đó. Hắn đến nơi này, tìm được ta, cùng ta vừa nói chuyện. Chúng ta trò chuyện rất nhiều. hắn hy vọng ta sau này cách xa xa, không nên thương tổn nhân. Ta đáp ứng hắn, ngày thứ hai, hắn đi, đi rất an tường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.